Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, Lão Cẩu cùng Lão Nghiêu. Chói mắt hàn quang để Điển Hồi có chút lóa mắt, tay áo bên trong bay ra vô tận hàn quang đều là trở nên ảm đạm phai mờ. Đinh liên tiếp thanh thúy chi tiếng vang lên, hàn quang bên trong chiếu rọi ra vô số kiếm ảnh. Đem bắn ra hàn quang toàn bộ ngăn lại, giọt nước không lọt, không ngừng phát ra âm thanh. Ngay tại lúc đó, hàn quang bên trong, một cỗ lăng lệ uy thế càn quét mà ra, trang nghiêm mà lại mạnh mẽ. Điển Hồi trong lòng sinh ra vẻ hoảng sợ. Hàn quang bên trong, Uyên Hồng kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm mở thiên môn, trong chốc lát, giữa thiên địa khí cơ tựa hồ bị hội tụ vào một chỗ. Uy thế cường đại bạo phát đi ra, Điển Hồi lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự uy năng tại trước ngực của hắn nổ vang. Cường đại lực trùng kích để hắn lui lại, đứng vững thân thể, Điển Hồi ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Thật sự là một thanh hảo kiếm, đáng tiếc có chút lãng phí, Điển Hồi nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Điển Hồi, trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Nói, hảo kiếm hay không đều là không có quan hệ gì với ngươi. Kiếm trong tay ta, hắn đó là thuộc về ta. Điển Hồi cười cười, nguyên bản lộ vẻ rất nhỏ hai mắt cơ hồ híp mắt đến cùng một chỗ. Nhưng là A Cường đại sát khí lại là không có khống chế lộ ra. Không nói tiếng nào, Điển Hồi nhẹ nhàng bước ra một bước. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cho người ta một loại núi cao muốn đổ cảm giác áp bách. Một đạo hàn quang lại xuất hiện, một cây trường thương xuất hiện tại Điển Hồi trong tay. Trường thương toàn thân là ngân bạch, mũi thương lại là dùng bao da bảo vệ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cây màu trắng thương tuệ. Người biết cái gì là chân chính trong tay áo hàn quang sao? Điển Hồi nhìn xem Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Cây thương này mới thật sự là hàn quang. Điển Hồi ngữ khí đột nhiên run lên. Trường thương trong tay thẳng tắp hướng phía trước duỗi ra. Cán thương không ngừng hư giữa không trung dập dờn ra gợn sóng. Kia trên mũi thương bao da thuận thế nổ nát vụn. Lộ ra sắc bén mũi thương. Màu trắng thương tuệ lập tức hiện lên hình quạt phân tán ra. Từng chiếc như châm, mũi thương cùng mũi kiếm ở trong hư không gặp nhau. Sượt qua người, vô số hỏa hoa không ngừng tràn ra. Lý Kỳ Phong cùng Điển Hồi gặp thoáng qua. Trường thương lắc một cái. Trường thương nắm chặt phương thức thuận thế phát sinh cải biến. Hướng về sau thẳng tắp chọc ra. Hồi mã thương. Uy lực 10 phần, đinh, mũi thương lần nữa va chạm mũi kiếm. Lý Kỳ Phong song tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Uyên Hồng hướng về sau đâm ra. Yến phản, hai chiêu thế lực ngang nhau. To lớn lực phản chấn lại khiến cho Uyên Hồng không ngừng run rẩy. Trường thương lê đất, Điển Hồi đột nhiên quay người. Trường thương tựa như rắn độc đồng dạng vọt lên. Lăng không quật mà xuống. Uyên Hồng hoành cản tại lồng ngực, trường thương lần nữa vọt lên, quét ngang mà ra, mang theo một mảnh hàn mang. Uyên Hồng dựng thẳng lên, ngăn lại trường thương uy thế, thân kiếm run rẩy càng thêm lợi hại, tay phải hổ khẩu đã là băng liệt, máu tươi không ngừng chảy ra, suy suy, chói tai thanh âm truyền ra, trường thương sát mũi kiếm mà qua, tràn ra vô số biến hóa. Điển Hồi tại trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trùng điệp một quyền ném ra. Một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Toàn thân phát ra hào quang màu vàng óng lập tức mờ đi mấy phần. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Điển Hồi thân thể chạy nhanh đến. Trường thương đâm đất, phát ra chói tai ma sát âm thanh. Tay phải đánh ra, Lý Kỳ Phong thân thể lăn lộn mà lên, trường thương như bóng với hình, liên tục đâm giết, Lý Kỳ Phong chỉ có thể chật vật phương thức tránh né lấy trường thương tập sát. 3. Trường thương bỗng nhiên vọt lên, trùng điệp quật mà xuống, đánh vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong lần nữa rơi xuống đất. Lý Ngư Đả Đĩnh tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa vọt lên, thanh trường thương kia tựa như giấu ở đất hạ độc rắn. Lần nữa tập sát mà đi, nhìn xem có chút chật vật tránh né Lý Kỳ Phong, Vũ Bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đã Tiết Huyết Vương Lý Thanh đưa lên sổ gấp yêu cầu bảo vệ Lý Kỳ Phong chu toàn. Thỏa mãn như vậy chính là, đây chỉ là một vô cùng đơn giản sự tình, bất quá là diệt sát Lý Kỳ Phong lực lượng giảm bớt mấy phần liền có thể. Điển hồi thực lực ở xa Lý Kỳ Phong phía trên, lại là đang tận lực thu liễm. Hắn muốn lấy phương thức thích hợp nhất, cơ hội thích hợp nhất, tạo thành kết quả tốt nhất để Lý Kỳ Phong thành vì một tên phế nhân. Cho dù là Thiết Huyết Vương Lý Thanh đem vương vị truyền cho Lý Kỳ Phong thì tính sao? Một cái phế vật tuổi thọ có thể qua một giáp cũng không tệ rồi. Huống chi là một cái bản thân bị trọng thương phế vật. Nơi xa, Mộ Lão yên tĩnh ngồi tại trên ghế nằm, thần sắc bình tĩnh rất là đáng sợ. Nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh Lý Kỳ Phong, không khỏi kéo căng thẳng người. Ngươi đến cùng là ai? Một thanh âm truyền vào Mộ Lão trong tai. Mộ Lão không có quay đầu, con mắt dư quang liếc về cung thân Vương Long Giai, bình tĩnh trong thần sắc không có chút nào ba động, nói: một giới thảo dân mà thôi, cung thân vương cần gì phải để ở trong lòng. Long Khải nhìn chăm chú lên tĩnh tọa tại trên ghế nằm lão giả, cho tới nay hắn chính là đối Mộ Lão có nghe thấy. Ngư Lâm Bang bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể rời đi Mộ Lão cái bóng. Nếu như là Trương Tiểu Ngư là Ngư Long Bang người dẫn đầu, từ sông pha chiến đấu người, như vậy cái này Mộ Lão chính là tọa trấn hậu phương, bày mưu nghĩ kế người. Ngư Long Bang có thể tại thời gian ngắn trưởng thành là đế đô dưới mặt đất thế lực lớn nhất, cùng Mộ Lão có quan hệ rất lớn. Long Khải vẫn muốn biết được đứng thẳng sau lưng Trương Tiểu Ngư lão nhân đến cùng là nhân vật ra sao. Hôm nay rốt cục nhìn thấy một tiết thảo dân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có thể tại như thế chi cảnh hạ còn có thể mặt như Thái Sơn thảo dân, ta còn thực sự là chưa từng nhìn thấy. Long Khải lần nữa lên tiếng nói, cung thân vương hôm nay không phải gặp được sao? Mộ Lão thanh âm rất nhẹ đường. Long Khải thần sắc có chút biến đổi. Mộ Lão đối phương thức của hắn, giọng nói chuyện để hắn từ trong đáy lòng cảm giác được không thoải mái. Ngư Long Bang hủy diệt chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Dù cho hôm nay Trương Tiểu Ngư có thể bình yên rời đi, Ngư Long Bang cũng là lâm vào phong vân phiêu diêu bên trong. Hơi không cẩn thận chính là rơi vào tử vong vực sâu. Ngươi có phải hay không nên đổi một cái chủ tử rồi? Vẫn đứng lập sau lưng Long Khải lão bộc bỗng nhiên đứng dậy, lên tiếng nói. Mộ Lão vẫn không có quay đầu, chỉ là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, Mộ Lão nhẹ giọng ho khan một tiếng, thanh âm bình tĩnh nói, người đã già, tự nhiên truy cầu cũng là ít đi rất nhiều. Có thể tại lúc tuổi già thời gian ăn đủ no, suy ấm, cái này cũng không tệ rồi. Về phần cái khác ta còn thực sự chưa từng có. Còn nữa mà nói, ba họ gia nô sự tình ta thế nhưng là không làm được. Càng không giống như là lão cẩu, gặp xương cốt chính là chủ nhân. Ta chỉ là một người bình thường, như cùng một cái lão nghiêu, chỉ cầu đáy lòng an tâm là được rồi. Long Khải sau lưng lão bộc thân thể lập tức run lên, trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, một cỗ lăng lệ giết khí tán phát ra, nắm chắc quả đấm khớp nối trắng bệch, lời nói bên trong có chuyện, một lời bên trong đều là trào phúng. Lão bộc trong lòng rất rõ ràng, Mộ Lão khẳng định biết được thân phận của hắn,